Việt Ma Tân Lục, quyển 3 chương 1, lời nguyền ngón tay cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt tập 2 chuyển sang tập 3. Lan Phương và Gia Huy tìm tới Lang Trượng để hỏi về những ký tự trên mảnh lư hương nhà họ Trịnh cùng thời gian hai người xuất hiện nơi mảnh đất Lam Sơn. Chướng khí này đã diễn ra nhiều hiện tượng kỳ quái ghê rợn, những thây người không toàn vẹn do bị ma trành dẫn dụ vào rớp của thần hồ, những linh hồn âm binh vất vưởng quấy nhiễu không khí linh thiêng, những cơn điên loạn mất kiểm soát chất chứa thù hận của người con gái bị hồn ma oan nghiệt đeo bám. Họ bị nghi ngờ là nguyên nhân lôi kéo các hồn ma quần tụ. Nhưng với năng lực có thể nhìn thấu các hồn ma cùng với báu vật gia truyền của dòng họ, Lan Phương và Gia Huy đã minh oan được cho mình, đồng thời giúp Lang Trượng giải trừ oán khí của hồn ma cô gái bị chôn sống, đem lại bình yên cho vùng đất. Lần theo manh mối trên mảnh lư hương mà Lang Trượng đã giải mã giúp Lan Phương và Gia Huy tới Đà Lạt. Chính trong lúc này, Vân Vân hậu duệ của dòng họ Phạm nổi tiếng ở Đà Lạt cũng tới Hòa Bình để tìm lời giải về bí mật dòng họ. Gia tộc họ Phạm nổi tiếng giàu có nhưng phải gánh lời nguyền bí ẩn đàn ông đến 40 tuổi bắt đầu nói ngôn ngữ lạ, thần kinh khó kiểm soát, còn đàn bà bị mất một đốt ngón tay cái. Lang Trượng cho Vân Vân biết có một hồn ma vẫn luôn theo cô, âm thầm bảo vệ cô. Chính hồn ma ấy đã giúp Vân Vân biết được sự thật rùng rợn trong quá khứ. Vậy sự thật đó là gì? Lời giải có trong Việt Ma Tân Lục tập 3, lời nguyền ngón tay cái, cách chương.